Bất diệt bá thể quyết, chương 1622, biệt khuất, góc truyện audio.com, thương thủ phụ chúng ta, Triệu Tử Diệp thấy Thương Hồng Thâm lâm vào trầm mặc không khỏi gấp, chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị Thương Hồng Thâm cắt ngang. Bệ hạ, để cho ta tới xử lý đi. Thương Hồng Thâm nhìn Triệu Tử Diệp một chút, chợt quay đầu nhìn thẳng Lạc Hồng Tiên Tử, nói, Lạc Hồng Tiên Tử. Ta có thể đáp ứng đề nghị của các ngươi, nhưng vấn đề là cái này đề nghị cũng không công bằng. Lạc Hồng Tiên Tử nhíu mày, nói, thương thủ phụ nói tới không công bằng là. Cái này đánh cực thắng thua thẻ đánh bạc, chúng ta thần thánh thành thua, sẽ giao ra trấn yêu tường phong ấn lá bùa. Như vậy, chúng ta thắng đây. Thương Hồng Thâm lạnh lùng nói. Lạc Hồng Tiên Tử khẽ giật mình, chợt đôi kia đẹp mắt con ngươi nhìn về phía còn lại 6 vị. Khôi thủ, bắt đầu cùng bọn hắn truyền âm trao đổi. Thương Hồng Thâm cũng không vội, yên lặng lập ở tại chỗ chờ đợi. Ước chừng nửa nén hương về sau, Lạc Hồng Tiên Tử lúc này mới quay đầu lại, nhìn xem Thương Hồng Thâm nói, chúng ta thương lượng lấy, nếu chúng ta thua, nguyện ý riêng phần mình cắt nhường biên cảnh 13 tòa thành cho các ngươi thần thánh triều. Thương Hồng Thâm lắc đầu, nói, cái này cũng không đủ. Mỗi người chỉ ít cần 58 tòa thành chi. Lạc Hồng Tiên Tử chân mày cao lại, không khỏi nhìn về phía còn lại 6 vị khôi thủ. Tốt, ta Dương Tinh Nguyên đại biểu Âm Dương Sơn Trang đáp ứng. Dương Tinh Nguyên không chút do dự đáp ứng xuống, ta Ngũ Hành Đạo Quan cũng đáp ứng, Khương Gia cũng đáp ứng, Đại Diễn Tông cũng đáp ứng, 6 vị khôi thủ nhao nhao đáp ứng xuống, tuy nói Thương Hồng Thâm đề. Xuất điều kiện kỳ thật có hơi quá, nhưng bọn hắn thì là lòng tin 10 phần. Thần Thánh Triều vốn chính là bát đại trung cực thế lực hạng bét, thế hệ trẻ tuổi bọn hắn cũng điều tra qua, mạnh nhất chính là Triệu Tử Diệp cũng bất quá mới vừa vặn tấn cấp võ đế mà thôi. Mà còn lại 7 đại trung cực thế lực bên trong, trừ Đại Diễn Tông bên ngoài, còn lại thế lực mạnh nhất thiên tài, từng cái đều sớm đã tấn cấp võ đế. Trong đó kinh người nhất chính là Lạc Hồng Thánh Tông Thanh Nghê cùng Âm Dương Sơn Trang Dương Nguyên Bá, đều là tam giai võ đế đỉnh phong, nghe nói chỉ kém nửa bước liền có thể tấn cấp tứ giai võ đế, bước vào trung giai võ đế cánh cửa. Có thể nói, cái này cái gọi là thiên tài đại hội, căn bản chính là Lạc Hồng Thánh Tông cùng Âm Dương Sơn Trang sân khấu, căn bản cũng không khả năng có thần thánh triều. Chuyện gì, sở dĩ, 7 vị khôi thủ có tuyệt đối tự tin, căn bản không nhận là thần thánh triều thế hệ trẻ tuổi có thể thắng được trận này đánh cược. Đương nhiên, vì không ức hiếp các ngươi thần thánh triều, chúng ta 7 thế lực lớn chỉ ra 1 người, các ngươi thần thánh triều nhân số thì là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ cần chúng ta 7 thế lực lớn ra người bại, như vậy chính là bại. Lạc Hồng Tiên Tử khóe miệng hơi vểnh, đôi mắt đẹp có chút hài hước nhìn xem Thương Hồng Thâm cùng Triệu Tử Diệp. Thương Hồng Thâm mặt không biểu tình, nhưng nắm lại nắm đấm, bại lộ hắn trong lòng không bình tĩnh. Mà Triệu Tử Diệp thì là nghiến răng nghiến lợi, Lạc Hồng Tiên Tử cái này yêu cầu căn bản chính là đối bọn hắn thần thánh triều nhục nhã. Bọn hắn 7 thế lực lớn chỉ ra 1 người, mà bọn hắn thần thánh triều có thể nhân số không có bất kỳ cái gì hạn chế, đây chính là một loại khinh miệt cùng nhục nhã. Nói rõ chính là nói cho bọn hắn thần thánh triều chính là rác rưởi, tùy tiện ra bao nhiêu cá nhân đều không phải bọn hắn 7 thế lực lớn sở xuất 1 người đối thủ. Triệu Tử Diệp chính muốn cự tuyệt cái này yêu cầu thời gian, Thương Hồng Thâm trước tiên mở miệng tốt. Vậy thì quyết định như vậy đi. Ha ha, Thương thủ phụ quả thật là cái người sảng khoái, như vậy này thiên tài đại hội, liền tại đăng cơ đại điển sau 3 ngày cử hành như thế nào? Lạc Hồng Tiên Tử cười khẽ nói. Có thể, Thương Hồng Thâm mặt không biểu tình, 7 vị còn có chuyện khác sao? Nếu là không có chính là có thể rời đi. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên đám người ngược lại là không có không tức thời tiếp tục đợi trong điện, mà là nhao nhao cáo từ rời đi. Rất nhanh to như vậy trong cung điện chỉ còn lại Thương Hồng Thâm cùng Triệu Tử Diệp. Thương thủ phủ, ngươi đây là ý gì? Bực này khuất nhục yêu cầu đều đáp ứng, bọn hắn 7 thế lực lớn đều chỉ phái ra 1 người, mà chúng ta thần thánh triều lại có thể không hạn chế nhân số, đây là nói rõ xem nhẹ chúng ta thần thánh triều A. Triệu Tử Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Thương Hồng Thâm, rốt cục không còn ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, cơ hồ là gầm thét giống nói. Thương Hồng Thâm thần sắc trầm ngưng, trầm mặc một lát chậm rãi nói, bệ hạ. Quốc sự làm trọng, vẫn là tôn nghiêm làm trọng. Triệu Tử Diệp im bặt mà dừng, trầm mặc lại, nói tự nhiên là quốc sự làm trọng. Thương Hồng Thâm tiếp tục nói, ngài cũng biết chúng ta thần thánh triều so sánh cái khác 7 đại trung cực thế lực. Có cực lớn yếu thế, đã như vậy, bọn hắn mới có thể xem nhẹ chúng ta. Chấm, mà đây cũng là ưu thế của chúng ta, địch nhân khinh thị mới là chúng ta cơ hội, đã bọn hắn cho chúng ta cơ hội, chúng ta vì sao muốn bỏ qua rơi đâu. Triệu Tử Diệp bình tĩnh lại công nhận Thương Hồng Thâm câu nói này, nhưng lại co mày, thở dài nói, nhưng nhân số lại nhiều thì có ích lợi gì đâu. chấm cũng bất quá là cùng cái kia đại diễn tông Thọ Ngọc Vũ cờ trống tương đương. Mà Thọ Ngọc Vũ là bảy đại trung cực thế lực bên trong thế hệ tuổi trẻ yếu nhất một người mà thôi. Nhân số chúng ta lại nhiều cũng không có hy vọng. Ván này chúng ta tất thua, Thương Hồng Thâm trầm mặc lại, kỳ thật hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Dù sao thần thánh thành thế hệ tuổi trẻ cùng cái khác bảy đại trung cực thế lực thế hệ tuổi trẻ chênh lệch quá xa. Tại thời khắc này, Thương Hồng Thâm quỷ thần xui khiến nghĩ đến Mộ Phong. Lúc trước tại ngũ đế cuộc chiến trước đó, hắn liền biết Mộ Phong đã là một vị hàng thật giá thật đế sư. Nhưng Thương Hồng Thâm rất nhanh liền lắc đầu, hắn biết coi như Mộ Phong tại cũng không làm nên chuyện gì. Mộ Phong mặc dù là đế sư, nhưng cũng bất quá là sơ giai đế sư mà thôi, lại là vừa đột phá không bao lâu, chiến lực có lẽ sẽ so bình thường nhất giai võ đế muốn mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. Nhưng nếu là Mộ Phong võ đạo cũng có thể đột phá đến đế cấp, lấy linh võ chi lực có thể liền có so sánh tam giai võ đế thực lực. Nhưng Thương Hồng Thâm biết khả năng này quá thấp, Mộ Phong thiên tư mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong võ đạo cũng đột phá tới võ đế. Huống hồ, hiện tại Mộ Phong còn không biết tung tích, hắn ở đây gần trong vòng nửa năm, hao tốn vô số nhân lực vật lực lại vẫn không có Mộ Phong bất kỳ manh mối. Cái này khiến Thương Hồng Thâm trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng bi thương. Đột nhiên, Thương Hồng Thâm bên hông đưa tinh ngọc giản phát sáng lên, hắn không chút do dự đem mở ra. Sau khi xem xong, hắn sửng sốt một cái, chợt trên mặt lộ ra nét mừng. Thương thủ phụ, ra sao sự khiến ngươi như thế cao hứng? Triệu Tử Diệp thấy từ trước đến nay hỉ nộ không lộ Thương Hồng Thâm, thế mà đang nhìn đưa tin ngọc giản tin tức về sau, lại như thế hớn hở ra mặt, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tại Triệu Tử Diệp trong ấn tượng, Thương Hồng Thâm từ trước đến nay đều là mây trôi nước chảy, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi người, như vậy hớn hở ra mặt thế nhưng là rất ít gặp. Thương Hồng Thâm cười nói, bệ hạ, lần này chúng ta thần thánh triều chỉ sợ có hy vọng thắng lợi. Triệu Tử Diệp mừng rỡ, nói, xin lắng tai nghe. Thần tìm được Mộ Phong, có hắn tại, lần này thiên tài đại hội chúng ta thần thánh triều có hy vọng chiến thắng. Thương Hồng Thâm vui sướng nói, cách chương.